Vũ thần chúa tể, chương 4103, nhiệt tình trưởng lão. Góc truyện audio.com. Cổ Húc trưởng lão một bên giới thiệu, vừa cùng Tần Trần tại đỉnh núi đâu hạ xuống. Đinh đinh đang đang, cả ngọn núi thật là một cái luyện khí thánh địa. Rất nhiều thiên công tác luyện khí sư ở chỗ này tiến hành chế tạo vũ khí. Liên tục không ngừng chuyển vận đến vạn tộc chiến trường trên. Giao cho nhân tộc liên minh mỗi cái thế lực. Đương nhiên, cũng không phải không ràng buộc. Bất kỳ cái gì thế lực muốn có được những binh khí này, đều cần dùng tiền mua. Nhưng vô luận là nhân tộc khác thế lực vẫn là yêu tộc cùng khác nhân tộc liên minh chủng tộc. Tại rèn phương diện binh khí đều không phải là đặc biệt am hiểu. Chỉ cần có thể mua đến thiên công tác vũ khí đối với bọn họ mà nói đã là cực kỳ hạnh phúc. Thiên công tác vũ khí, tại vạn tộc chiến trường phía trên là cực khó. Thiên kim khó cầu, thuộc về vật tư chiến lược, một ít cao nhất đỉnh phong thánh binh, tôn giả bảo khí, thậm chí sẽ lưu tán đến hắc thị trong tiến hành bán đấu giá. Có thể thấy được phi thường, mấy người tại Hòa Thần Sơn phía trên rơi xuống, một ít chúng luyện khí sư chứng kiến Cổ Húc trưởng lão. Đều liên tục hành lễ. Dù sao địa tôn vị trí không giống bình thường, ở đây khí tức xác định bất đồng. Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, lại có một vài chỗ đều nhìn không thấu, thầm kinh hãi. Không hổ là thiên công tác luyện khí thánh địa, một cái doanh địa đều kiến tạo bực này to lớn. Ở đây luyện khí sư toàn bộ đều là thánh chủ trở lên, cao nhất cao thủ. Thánh chủ là tiến vào vạn tộc chiến trường yếu nhất cấp bậc, không đạt đến thánh chủ, không có khả năng tiến vào vạn tộc chiến trường. Bất quá một dạng thánh chủ cấp bậc luyện khí sư, cũng chỉ là tiến hành một ít mạch khoáng chui luyện làm việc như vậy. Chân chính luyện khí, đều là cao nhất đỉnh phong thánh chủ luyện khí sư, hoặc là tôn giả cấp bậc luyện khí sư. Bất luận một cái nào tôn giả bảo khí xuất thổ, đều có thể đưa tới chú ý, hiện tại như Nguyệt họ tại đây trong doanh địa sao. Tần Trần nhắm mắt suy tính một cái, nhưng không có suy tính đến như Nguyệt họ bất kỳ khí tức gì. Ngươi là nói cơ như Nguyệt, cơ vô tuyết, cùng U Thiên Tuyết mấy người các nàng chứ? Cổ Húc trưởng lão cười ha ha nói, bọn họ cũng không ở nơi này. Lần này vạn tượng thần tàng, bọn họ được đến kinh người thu hoạch, tựa hồ bị mang về thiên công tác tổng bộ, tiến hành bồi dưỡng, Cổ Húc trưởng lão nói. Nói như vậy, như Nguyệt họ không có ở nơi đóng quân này trong. Tần Trần tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Bất quá, Trần Ngôn tôn giả cùng đệ tử khác nhưng ở đây. Cổ Húc trưởng lão cười nói. Trần Ngôn tôn giả cùng đệ tử khác, Tần Trần trong nháy mắt hiểu được, chắc là Diệu Quang Thánh Chủ. Giữa lúc trò chuyện, Cổ Húc trưởng lão đã mang theo Tần Trần tiến vào đỉnh núi đâu trong một tòa cung điện. Đi vào cung điện, Tần Trần liền thấy một cái to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng ở đại điện cuối cùng. Này người tản ra khí tức kinh khủng, hai mắt đang mở hí giống như nhật nguyệt. Ngừng mắt nhìn mà tới. Diệp Hách trưởng lão, Cổ Húc trưởng lão vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Tần Trần ngay lập tức sẽ hiểu được. Này người chính là thiên công tác tại đây trong doanh trại thống lĩnh Diệp Hách trưởng lão. Diệp Hách trưởng lão là đỉnh phong địa tôn cường giả. Đối với đã từng Tần Trần mà nói, đó là thần một dạng tồn tại. Nhưng đối với hiện tại Tần Trần mà nói, lại không coi vào đâu. Tần Trần gặp qua Diệp Hách trưởng lão. Tần Trần chắp tay nói. Tần Trần, siêu. Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng theo bên ngoài đại điện bay đi tới. Thực sự là Trần Ngôn tôn giả. Sau lưng hắn, là Diệu Quang Thánh Chủ. Quả nhiên là ngươi. Trần Ngôn tôn giả chứng kiến Tần Trần. Thần sắc kích động, có thể chốc lát. Trong ánh mắt bạo lướt đi ra khó có thể tin hào quang. Ngươi, đột phá tôn giả. Trần Ngôn tôn giả hít một hơi lãnh khí. Diệu Quang Thánh Chủ cũng thần sắc kinh ngạc. Hôm nay Diệu Quang Thánh Chủ, trên thân khí tức cuồn cuộn lưu truyền, đã đi vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Bất quá khoảng cách tôn giả, còn có một chút khoảng cách, mà Chân Ngôn tôn giả vẫn là nhân tôn đỉnh phong. Chỉ là khí tức càng thêm nồng nặc, nhưng khoảng cách địa tôn cảnh giới đồng dạng còn có một chút khoảng cách. Địa tôn, đối với Chân Ngôn tôn giả bực này nhân tôn đỉnh phong cao thủ mà nói, không phải tốt như vậy đột phá. Bất quá để cho bọn họ kinh hãi vẫn là Tần Trần. Chân Ngôn tôn giả híp mắt quan sát tỉ mỉ Tần Trần. Tần Trần trên thân khí tức quá mức nồng nặc, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm thụ được một cổ mạnh mẽ kinh sợ khí tức, làm hắn kinh hãi. Tần Trần đây là được cái gì kỳ ngộ? Lúc trước tại Quảng Hàn Phủ, Tần Trần bất quá nửa bước tôn giả mà thôi. Là hắn đề nghị Tần Trần đám người đến đây vạn tộc chiến trường. Không ngờ lúc này mới bao lâu đi qua, Tần Trần trên thân khí tức lại so với hắn đều phải đáng sợ rất nhiều. Khiến cho hắn trong lòng sợ. Không hổ là thiên tôn đại nhân chú ý đệ tử. Vạn tượng thần tàng, Chân Ngôn tôn giả trong nháy mắt hiểu được. Giống như Tần Trần như vậy đột phá, nếu là không có kỳ ngộ căn bản không khả năng. Với lại một dạng kỳ ngộ căn bản là không có cách để cho Tần Trần có khổng lồ như vậy đột phá. Chỉ có vạn tượng thần tàng. Chân Ngôn tôn giả không khỏi cười khổ. Tần Trần thật đúng là có phương pháp. Lúc trước hắn không muốn cùng thiên công tác trận doanh cùng nhau hành động. Chân Ngôn tôn giả còn lo lắng Tần Trần sẽ cũng không đủ tài nguyên, hoặc giả sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại xem ra là hắn muốn quá mức ngây thơ. Tần Trần chẳng những có kỳ ngộ đột phá tôn giả cảnh giới, với lại vô cùng có khả năng tiến vào vạn tượng thần tàng trong. Mà vạn tượng thần tàng danh ngạch có chút khan hiếm. Bọn họ thiên công tác đệ tử rất nhiều, cao thủ nhiều như mây. Mặc dù là lấy thân phận của hắn, cũng chỉ có thể để cho Cơ Vô Tuyết bọn họ tiến vào phó bí cảnh. Không ngờ Tần Trần dựa vào chính mình, có được tiến vào vạn tượng thần tàng tư cách. Trần Thiếu, Diệu Quang Thánh Chủ cũng đi tới trước, kích động không thôi. Bộ trưởng đại nhân, Tần Trần cười nói, năm đó tại Quảng Hàn Phủ, Diệu Quang Thánh Chủ thế nhưng thiên công tác bộ trưởng, che chở qua hắn một đoạn thời gian. Trần Thiếu, ngươi cũng đừng bảo ta bộ trưởng, ta sợ đến hoảng, Diệu Quang Thánh Chủ vội vàng nói. Tại Tần Trần phía trước, hắn là tuyệt đối không dám tự cho đại nhân. Với lại, hắn coi như là Trần Đế Các một thành viên, ngươi tự là Tần Trần. Diệp Hách trưởng lão ngưng mắt nhìn hướng Tần Trần, lộ ra mỉm cười. Tần Trần đại danh, hắn đã từng nghe nói qua. Đồng thời, hắn cũng từ trên người Tần Trần cảm thụ được một chút làm hắn đều nhìn không thấu khí tức. Tiểu tử trước mắt này, tà môn, hắn cũng biết thiên tôn đại nhân từng chú ý qua tiểu tử này. Ban đầu ở thiên giới cũng gây ra thật lớn gợn sóng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi thường, này Chân Ngôn tôn giả nhất mạch, sợ là muốn quật khởi. Diệp Hách trưởng lão mắt nhìn Chân Ngôn tôn giả. Chân Ngôn tôn giả nhất mạch, tại thiên công tác chỉ có thể coi là bình thường. Không có thiên tôn cấp cao thủ che chở. Nhưng lần này, Chân Ngôn tôn giả cũng là tiến cử vài tên cao nhất thiên tài tiến vào vạn tộc chiến trường. Đã làm cho tổng bộ chú ý, nếu là có thể trưởng thành tiếp, sợ là sẽ phải phi thường. Diệp Hách trưởng lão xem như thiên công tác đại doanh thống lĩnh. Sự vụ bận rộn, tự nhiên không cách nào luôn luôn cùng đi Tần Trần. Song phương một trận hàn huyên sau, liền để cho Chân Ngôn tôn giả tiếp đãi. Ngược lại Cổ Húc trưởng lão đối với hắn cũng thập phần nhiệt tình. Mời Tần Trần đi địa phương khác ngồi một chút, để cho Phong Hồi tôn giả ở một bên buồn bực không thôi. Trở lại Chân Ngôn tôn giả địa phương, Tần Trần bắt đầu thăm dò Thiên Tuyết họ tin tức. Lần này, Thiên Tuyết bọn họ tại vạn tượng thần tàng sau khi mở ra, cũng thu hoạch tràn đầy. đồng thời được đến tổng bộ chú ý. Như Nguyệt cùng Thiên Tuyết họ tại tổng bộ an bài phía dưới. Trực tiếp theo Thiên công tác tổng bộ doanh địa bị mang đi tổng bộ đi vào tu luyện. Thậm chí đều không trở lại nơi đóng quân này, cách Trương.